Chương 2901, ăn, hay không ăn? Sau âm thanh trầm đục, hai con trùng tộc hắc sắc giống như bị nướng chín, toàn bộ thân thể cuộn thành một đoàn, toàn thân bốc hơi nóng, khí tức trở nên cực kỳ suy yếu, chi dưới co quắp còn có chút run rẩy, hoàn toàn không còn dáng vẻ nhảy nhót tưng bừng trước đó. Mimi Hewlett đang trọng thương, hắn nhìn hai con trùng tộc hắc sắc bị nướng chín, lại nhìn huyết nhục tinh hoa vừa lấy ra trước mặt một chút. Quang mang bên trong con mắt màu đỏ ngòm kịch liệt lấp lóe, một mặt rối rắm, ăn, hay là không ăn? Đây là một vấn đề đó. Lục Trạch nhìn thoáng qua con trùng tộc vốn có màu đen giờ lại bị quay thành đỏ sẫm, hơi hơi mình cười, sau đó quay đầu liếc ánh mắt tà ác về phía Mimi Hewlett. Cảm nhận được ánh mắt tà ác toát ra từ Lục Trạch, toàn thân Mimi Hewlett cứng đờ, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, linh quang màu đỏ toàn thân chớp nháy, phát ra từng hồi gào thét. Dãy dụa càng lúc càng kịch liệt, linh quang màu đỏ va chạm với cát vàng đang cuốn xung quanh, phát ra từng tiếng suy suy, từng sợi cát vàng bị thiêu đốt, ngay lập tức đã có cát vàng tuôn ra từ không trung nhanh chóng bổ sung vào, không cách nào trốn thoát được. Nhận thấy Lục Trạch từng bước lại gần, trong mắt Mimi Hewlett hiện lên quyết tâm liều chết, há cái miệng dữ tợn của mình ra một ngụm nuốt luôn tinh hoa huyết nhục trước mặt. Ta đây không tin, bản thân cũng bị phản phệ. Vừa rồi phản vệ nhất định là ngoài ý muốn, sau khi nuốt tinh hoa huyết nhục xong linh quang màu đỏ của toàn thân Mimi Hewlett bắt đầu dao động, ngay sau đó khí tức cũng trở nên bùng nổ hơn. Mimi Hewlett ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, vụ phản vệ vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, đại nhân Mimi Hewlett tài giỏi như ta đây làm sao có thể sẽ bị phản vệ bởi cái thứ tinh hoa huyết nhục đó chứ? Trong đôi mắt đỏ máu của hắn hiện lên một tia dữ tợn, sức mạnh cuồng bạo dâng trào. Số cát vàng vốn đang cuốn quanh người hắn đã bị sức mạnh cuồng bạo đập cho tan xác, cơ thể hắn cũng chậm rãi hồi phục năng lượng và hành động. Sâu bọ đáng chết. Mimi Hewlett vĩ đại là ta tuyên bố ngươi đã tan thành cát bụi, tiếng gầm gừ cũng với sức mạnh tinh thần lực dao động mạnh mẽ như bão quét ra, sau khi Mimi Hewlett nuốt xong tinh hoa huyết nhục, sức mạnh không ngừng tăng lên đạt tới tinh vân cấp tầng 4, thậm chí vẫn còn tăng tiếp. Thế nhưng dưới tình huống lực lượng mạnh mẽ đang bắt đầu kích động, từng vùng không gian trôi nổi loạn xa vần quanh Mimi Hewlett, không gian dao động giống như thủy triều phóng ra bốn phương tám hướng bản thân sắp đi qua mà càng quét, thậm chí việc này còn khiến cho những kẻ mạnh xung quanh để ý tới. Nghe tiếng gầm gừ của Mimi Hewlett, cảm nhận được khí tức của hắn ta đang dần trở nên cuồng bạo, Lục Trạch nhìn không nổi mà hơi nhướng mày, lộ ra nụ cười thiện lành. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân ngập trong khí tức cuồng bạo, thân hình vẫn đang dãy dụa càng lúc càng kịch liệt của Mimi Hewlett đột nhiên cứng lại. Con người của hắn lộ rõ vẻ không thể tin được, linh quang màu đỏ cuốn quanh thân hắn không cách nào kiểm soát được, khí tức đột nhiên trở nên hỗn loạn. Này! Chuyện gì đây? Hắn ta khó chịu gầm nhẹ một tiếng với mong muốn có thể đè lại lực lượng đang hỗn loạn không ngừng của mình. Bùm! Một âm thanh trầm đục vang lên, cơ thể vốn được bao bọc bởi lớp giáp sát kiên cố giờ phút này lại xuất hiện vết rách ở bên ngoài, từng dòng chất dịch nhầy màu lục đậm đang chảy ra dần thay thành đỏ thẫm. Giống như dòng dung nham chậm rãi chảy ra, theo tiếng vang trầm đục phát ra từ cơ thể của Mimi Hewlett, khí tức của hắn ta nháy mắt đã trở nên yếu mềm. Trong mắt hắn mang theo sự sợ hãi không cùng, có một chút không cam lòng vang lên theo tiếng rít, chuyện này không thể xảy ra được. Hắn đây cũng tính là một người xuất sắc, vì cái gì mà thứ đồ nhỏ nhoi như tinh hoa huyết nhục có thể khiến hắn bị phản vệ chứ? Bùng, tiếng rít gào do không cam lòng chẳng thể ngăn nổi việc phản vệ diễn ra. Chỉ còn tiếng vang nặng nề trong cơ thể hắn ta là vẫn tiếp diễn. Mimi Hewlett há mồm ho ra dòng năng lượng màu dung nham, vết thương trên cơ thể giáp sát màu đỏ không ngừng rách ra, từng dòng dung nham không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Chương 2902, thảm hại mà vị trí vết thương vốn do Lục Trạch nổ nát bây giờ lại không ngừng trào ra dung nham, xuôi theo dòng dung nham đỏ thẫm còn trôi nổi một vài vùng nội tạng. Đúng lúc này, Mimi Hewlett đột nhiên quay đầu. Đôi mắt đỏ máu tràn ngập nỗi tuyệt vọng sợ hãi cũng không cam lòng giống như con dao găm muốn găm lại Lục Trạch đang ở nơi xa, tiếng gào trống rít lên, cho dù chết, ta cũng phải lôi mi theo cùng. Vốn đang suy yếu, giống như được tiêm máu gà lực lượng một lần nữa bùng nổ, nháy mắt thoát khỏi giam hãm của cát vàng, hướng về phía Lục Trạch xông tới. Đúng lúc này, thân thể hắn khựng lại. Bùng, tiếng vang trầm lục vang lên lần thứ ba trong cơ thể hắn ta. Khí tức vừa mới bùng nổ một lần nữa xẹp xuống, thậm chí còn yếu hơn lúc ban đầu. Lúc này, âm thanh trầm đục trong cơ thể hắn ta như đã tìm thấy cảnh cửa dẫn tới thế giới mới, chỉ trong nháy mắt, từng đợt âm thanh trong cơ thể hắn vang lên không ngừng. Bùm, bùm, Bùng, theo từng tiếng vang trầm đục, cơ thể giáp xác màu đỏ của hắn hiện tại giống y con trùng tộc đen xì ban nảy, toàn thân nát ra, nội tạng vỡ vụn, chất nhầy biến thành dung nham không ngừng trào ra. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn thân hắn giống như rớt xuống đáy vực, khí tức leo lắc như ngọn đèn trước gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Cơ thể cũng cuộn tròn thành một cục, hơi hơi run rẩy. Thiên tài đông vực, thiên tài ma vực, cường giả của trùng tộc, nhìn cơ thể cuộn sắp thành quả bóng của Mimi Hewlett, không khí trên chiến trường nháy mắt trở nên đóng băng. Tất cả đều ngu người, nếu chỉ bình thường như chết trong trận chiến, tuy rằng bọn họ sẽ khiếp sợ trước thực lực của Lục Trạch nhưng nếu miễn cưỡng thì vẫn chấp nhận được. Nhưng ác chủ bài nhà mình bị phản vệ thành cái dáng vẻ thảm hại như vậy, con mẹ nó chuyện này làm sao mà chấp nhận được chứ? Có lẽ đây là mơ thôi ha, nhấn mạnh là, một lần còn chưa đủ, phản vệ tới tận ba lần luôn. Bọn họ hết nhìn Mimi Hewlett lại nhìn tên trùng tộc đỏ sẫm, có chút hoang mang. Đặc biệt là trùng tộc, trong con ngươi đỏ máu của bọn hắn biện ra vẻ không thể tin được, tinh hoa huyết nhục đối với trùng tộc bọn họ cũng xem như là món ác chủ bài, không nghĩ tới. Sau khi dùng nó, ba người đồng đội đều bạo chung một lúc. Này mẹ nó, trong lòng bọn họ loạn cao cao. Ai mà dám dùng nữa chứ? Mà ở trên chiến trường, Lục Trạch nhìn tên Mimi Hewlett đằng xa đang thở thoi thóp, khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra tươi cười. Muốn ăn ta, mơ đi. Xuyên qua kẽ hở của lớp giáp xác, Lục Trạch đã có thể nhìn thấy được tình huống phía bên trong, vốn là nơi có nội tạng bây giờ đều đã hóa thành tro tàn, gần như chỉ là chiếc vỏ rỗng. Cho dù thành ra thảm hại thế này rồi mà Mimi Hewlett vẫn còn giữ một khí tức, đây có thể nói là dục vọng mong sống sót quá mức mãnh liệt, chẳng qua, hơi tàn này cũng chả kéo dài được bao lâu. Lục Trạch cũng không muốn để hắn ta thoi thóp chờ chết thế này, tay phải hắn nâng lên, giáng một quyền thật mạnh trên đầu Mimi Hewlett. Oanh! Quyền cước cùng bạo nửa trong suốt xuyên qua bộ não, trong nháy mắt hủy đi con đường sống, sau đó, Lục Trạch lần nữa biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện trước mặt hai con trùng tộc đã bị nướng chín. Rầm rầm, hai quyền liên tiếp đánh xuống, đầu của hai con trùng tộc bị đập tan, song song lìa đời. Liên tục hai quyền đi xuống, hai chỉ trùng tộc đầu bị đánh bạo, đương trường tử vong. Sai khi ba con trùng tộc chết, Lục Trạch đưa ánh mắt của nhìn về nơi khác. Nam Cung Tĩnh đang chiến đấu với một con trùng tộc màu xám tinh vân cấp tầng 3, mà Lục Ly, Alice và Lâm Linh thì đang chiến đấu với trùng tộc màu tái nhợt. Con trùng tộc màu xám cơ thể đã toàn là vết thương, bị Nam Cung Tinh rượt theo đuổi giết, có chút thảm hại. Mà con trùng tộc trắng xám bây giờ có thêm một lỗ máu trên cổ, đang muốn tiến lại chỗ ba người nhưng đã bị chặn lại bởi vô số ngọn lửa, mà Lâm Linh ở bên cạnh đang lén dùng thần thông Linh Mâu, chỉ cần thấy sơ hở là sẽ đâm hắn ta một nhát, làm cho hắn ta cực kỳ chật vật. Chương 2903, một đám hoảng sợ mà Thu Nguyệt Hòa Sa đang sử dụng thần thông mị hoặc với hai tên trùng tộc. Khí tức của hai tên đó trở lên hỗn loạn hoàn toàn là nhờ công lao của nàng, nhìn vẫn còn ổn nhỉ. Lục Trạch khẽ mỉm cười. Hắn đây vốn còn lo cho cái đám kia đánh không lại người ta, nhưng xem tình hình này chắc không cần lo lắng rồi. Sau đó, cơ thể Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt xuất hiện trước mặt con trùng tộc đang bị những ngọn lửa vây quanh. Hắn lạnh nhạt nhìn tên trùng tộc đó, chân trái tiến lên một bước, tay phải nắm chặt tung ra một quyền thật mạnh. Quyền cước cùng bạp nửa trong suốt xé gió hướng về phía tên trùng tộc trắng xám, quyền cước đi qua nơi nào là không gian nơi đó bị gió xoáy tàn sát bừa bãi, đường không gian trở nên vặn vẹo, độ cong của không gian gấp khúc đang không ngừng thay đổi. Nhìn quyền cước nửa trong suốt giáng tới, thân thể tên trùng tộc trắng xám cứng đờ, con ngươi đỏ máu lộ ra sự hoang mang và sợ hãi cảnh Lục Trạch trước đó từng giết chết ba con trùng tộc, hay thậm chí là chuyện về Mimi Hewlett hắn ta đều chứng kiến hết, thực lực này. Quá mức áp đảo càng nghĩ càng không giống với tinh hệ cấp chút nào. Mạng nhỏ bị đe dọa rồi. T. Hắn không kịp nghĩ nhiều, linh lực màu đỏ toàn thân lập tức bùng nổ, sức mạnh cuồng bạo kích động, từng vệt phù văn đỏ máu hiện ra, hai chi trước sắc bén giơ lên, chém về phía quyền cước đang giáng tới. Đao huyết sắc cắt qua không trung, va chạm vào quyền cước trước mặt. Oanh! Một tiếng gầm rú vang lên, đao huyết sắc giống như miếng đậu hũ bị nổ nát. Quyền cước nửa trong suốt đấm thật mạnh vào lớp ánh sáng phòng vệ bao quanh người tên trùng tộc trắng xám. Rắc rắc rắc, lớp ánh sáng phòng vệ rách nát thảm hại, năng lượng mạnh mẽ còn dư phản lại trên đầu tên trùng tộc trắng xám, mảnh giáp xác nhỏ cùng chất nhầy văng khắp nơi. Tên trùng tộc trắng xám văng ngược ra ngoài, cơ thể tên trùng đó co giật, mạng giống mau chóng tan theo gió. Chỉ một quyền, trùng tộc trắng xám đã tử vong. Lục Trạch nhìn trùng tộc trắng xám chết, hắn không khỏi nhíu mày. Tuy rằng tên này bởi vì trước đó chiến đấu với Lâm Linh và ba tên gia hỏa kia cho nên thực lực đã bị suy yếu, nhưng sức mạnh này quả thật vẫn hơi thấp rồi. So sánh với tên trùng tộc huyết sắc kia thì thật sự là kém xa. Ba người Lâm Linh vốn còn đang chiến đấu, kết quả khi nhìn thấy Lục Trạch chỉ dùng có một quyền đã đấm cho con trùng tộc trắng xám chết thẳng cẳng thì nhịn không được mà biểu môi. Lâm Linh có chút bất mãn kêu lên, "A Trạch, chúng ta đánh còn chưa đã nghiền mà. Rõ ràng lâu lắm mới có cơ hội chạm mặt với một nhóm đối thủ ngang tài ngang sức như vậy, là thời cơ tốt để chứng minh năng lực chiến đấu của bản thân, kết quả là tên gia hỏa này lại tới đây giết chết tên kia. Chuyện này làm cho các nàng rất khó chịu." Lục Trạch nghe thấy lời của Lâm Linh, quay đầu nhìn qua, phát hiện ba người kia vẻ mặt u oán nhìn bọn họ. Ngay tức khắc, Lục Trạch có chút xấu hổ giật giật khóe miệng, hắn chỉ ngón tay về phía đám trùng tộc màu xám bị Nam Cung Tỉnh đuổi như gà, cười gượng nói, "Nếu không, hay là các ngươi tìm Tỉnh Tỉnh để nàng chia chác cho một ít." Nghe thấy lời này, Nam Cung Tỉnh, người vẫn luôn để mắt tới bọn họ, lập tức ồn ào cả lên, "Không, không được, đám trùng tộc này là đối thủ của ta rồi. Bản thân nàng thiện chiến, khó lắm mới có thể kiếm được một tên không tội làm bao cát, bản thân vì sao phải chia cho người ta chứ, tỷ muội tốt cũng không." Nghe thấy lời của Nam Cung Tỉnh, ba người Lâm Linh liếc nhìn nhau, nhìn không được biểu môi, ánh mắt càng thêm u oán. Lục Trạch thấy vậy gãi gãi đầu, sau đó cười gượng, "Không có gì đâu, đối thủ còn đó mà, mọi người đều là bạn tốt của Đông Vực, bọn họ chắc chắn sẽ nguyện ý chia cho chúng ta thôi." Đám trùng tộc Tinh Vân cấp ở phía xa, nghe được câu nói này của Lục Trạch, da đầu của bọn họ đều tê dại. Nơi này hiện tại có tới mấy trăm tên trùng tộc Tinh Vân cấp tầng chót là số lượng áp đảo nhất, với thực lực của đám Lâm Linh. Nếu để đám trùng Tinh Vân cấp tầng chót này lao vào quần ẩu thì thật sự là một thảm họa. Giờ phút này, tất cả những tên trùng tộc yếu hơn Tinh Vân cấp đều trở thành một đám chim sợ cành công. Chương 2904, sinh mạng hèn yếu. Ba người Lục Liên nghe Lục Trạch nói vậy, đôi mắt sáng quắc nhìn sang đám trùng tộc phía xa xa, lộ ra nụ cười vui sướng. Nghĩ lại cũng đúng, còn nhiều tên trùng tộc để hành thế mà. Ngay lập tức, cảm xúc các nàng bay lên. Mà Lục Trạch với Thu Nguyệt Hòa Sa liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía đối thủ của Fred và Miriam. Hai người giờ này đang giằng co chiến đấu với hai tên trùng tộc Tinh Vân cấp tầng 3. Thực lực của bọn họ so với hai tên trùng tộc Tinh Vân cấp tầng 3 đó thì mạnh hơn một chút. Tuy một đánh hai nhưng có vẻ như không khả quan lắm, giờ phút này bọn họ đang dần rơi vào thế yếu. Ở chỗ khác có hai con trùng tộc Tinh Vân cấp tầng 3 khác đang tiến về phía bọn họ, Fred và Miriam đã giúp bọn họ chặn chúng, vậy nên bọn họ không thể làm ngơ được. Trùng tộc Tinh Vân cấp tầng 3 rất mạnh, Lục Trạch cảm thấy bản thân hiện tại vẫn chưa thể làm đối thủ, nhưng mà, hắn có định trực tiếp ra mặt đâu. Tốt xấu gì hắn cũng đã có được thần thuật hóa đá cấp cao nhất, hơn nữa Hồ Ly Tinh có chiêu thần thông mị hoặc. Hai bọn họ chỉ cần tới quấy rầy một chút, chút can thiệp này chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với Fred và Miriam. Lục Trạch mỉm cười nói, "Chúng ta qua đó hỗ trợ họ đi." Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười gật đầu, "Được." Ánh sáng bạc lập lòe bao phủ toàn thân Lục Trạch rồi kéo theo Thu Nguyệt Hòa Sa vào, đi lại chiến trường chỗ Miriam và Fred đang chiến đấu với tên trùng tộc Tinh Vân cấp tầng 3. Lục Trạch mỉm cười nói, "Fred, Miriam, bọn ta tới giúp các ngươi này." Ngay thấy lời nói của Lục Trạch, hành động của ba tên trùng tộc Tinh Vân cấp tầng 3 và Miriam với Fred hơi khựng lại, đặc biệt là hai tên trùng tộc Tinh Vân cấp tầng 3 vốn đang muốn âm thầm tấn công Lục Trạch và mấy người khác, đôi mắt đỏ máu của chúng quét qua chiến trường phía xa xa. Lúc nhìn thấy thi thể của Mimi Hewlett và mấy tên trùng tộc khác thì sát khí toàn thân của nó lập tức trào lên, khí tức bạo ngược điên cuồng bùng nổ. "Đáng chết, các ngươi thế mà dám giết Mimi Hewlett và bọn họ. Sâu bọ đáng chết kia." Nói xong, hai tên trùng tộc liền muốn xông về phía của Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa. Thấy mọi chuyện như vậy, Fred hừ lạnh một tiếng, Miriam thao túng sau thanh kiếm cùng một lúc, ngay lập tức chặn đứng bước chân của một tên trùng tộc Tinh Vân cấp tầng 3, còn tay phải của Fred thì tỏa ra từng cụm năng lượng nho nhỏ, xẹt qua không khí, ngăn chặn đường đi của một con trùng tộc Tinh Vân cấp tầng 3 khác. "Đồ khốn kia! Hai bọn mi thèm chết rồi." Đường di chuyển bị Fred và Miriam chặn lại, ngay tức khắc hai tên đó trống giận liên tục, nổi điên mà lao tới điên cuồng tấn công. Mà phía còn lại hai tên trùng tộc kia cũng đã bắt đầu tấn công bọn họ điên cuồng. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt của Lục Trạch bắt đầu có tấm phù văn màu xám di chuyển, năng lực thần thuật hóa đá được sử dụng toàn bộ. Ngay lập tức, cơ thể đang di chuyển linh hoạt bốn con trùng tộc và tốc độ di chuyển của linh lực đang dần chậm lại. Bốn tên trùng tộc cảm nhận được khác thường, tất cả đều ngạc nhiên, sau đó là có chút sợ hãi mà nhìn Lục Trạch. Thần thuật này là gì chứ? Sinh mạng yếu hèn, ngươi rốt cuộc là thuộc chủng tộc nào? Vượt tinh hệ cấp để chém giết Mimi Hewlett thì không nói làm gì, thế mà loại thần thuật này còn có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như thế này lên bọn chúng, người này, rốt cuộc là đi ra từ chủng tộc quái vật nào thế? Tất nhiên Fred và Mariam cũng nhận thấy hai tên trùng tộc này bất thường, hai người liếc nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ chấn động vô cùng. Tuy bọn họ biết là Lục Trạch rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thần thuật hắn dùng lại khoa trương tới vậy. Quả nhiên mắt nhìn của đại lão có khác. Nghe thấy bốn tên trùng tộc rít gào, sắc mặt của Lục Trạch không biến hóa chút nào, chỉ không ngừng chuyển hóa thần thuật hóa đá làm bọn chúng suy yếu. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa đang ở bên cạnh toàn thần cũng có sương mù màu hồng nhạt không ngừng chuyển động, đồng thời trong mắt còn có phù văn màu xám chuyển động, giống với Lục Trạch cũng vận chuyển thần thông hóa đá. Chương 2905, khoa trương vậy sao? Ngay lập tức, vốn động tác đã chậm chạp giờ đến linh lực toàn thân của bốn tên trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 cũng đã trở nên hỗn loạn, động tác so với lúc đầu hung hăng chậm hơn rất nhiều. Bốn tên trùng tộc mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa, trong đó tràn ngập vẻ không thể tin được. Hai tên này chỉ là mấy mạng nhỏ mang tinh hệ cấp, thế mà lại có thể làm thực lực của bọn họ bị trượt một đường dài. Tất nhiên Fred cùng Miriam cũng nhận ra sự biến hóa này, trong mắt hai người lộ rõ sự vui mừng. Miriam mỉm cười và nói, Lục Trạch, Hòa Sa, làm đẹp lắm. Xong, kim quang trong mắt nàng lập lòe, vô số bích kiếm xẹt qua theo một độ công xảo quyệt vần quanh một tên trùng tộc trong số đó, hình thành nên trận pháp bằng kiếm, bên trong kiếm trận, từng đạo kiếm khí không ngừng tỏa ra, chém về phía trùng tộc. Cảm nhận được kiếm uy đầy khủng bố, bản năng sinh tồn của tên trùng tộc cường giả thét nó mau chạy đua, nhưng mà dưới tác động của thần thuật hóa đá của Lục Trạch và thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa, tốc độ của hắn ta đã giảm rất lớn, không có cách nào trốn thoát được. Rơi vào đường cùng, hắn ta gào rống một tiếng, linh quang màu đỏ toàn thân kích động, hình thành nên cảnh tượng hào quang đỏ máu bảo vệ cơ thể một cách tuyệt đối. Keng keng keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, cây kiếm sắc bén mang khí thế nghiêng trời lệch đất từ bốn phương tám hướng bay tới. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tấm màn hào quang màu đỏ bị từng nhát kiếm một chém cho rách ra. Kiếm khí vàng kim chém thật mạnh lên người tên trùng tộc tinh vân cấp tầng 3, để lại vết cắt thật sâu trên cơ thể được bao bọc bởi giáp xác, chất nhầy phun ra. T. Kiếm ý sắc bén dũng mãnh như thủy triều tràn vào trong cơ thể của tên cường giả trùng tộc, khiến hắn ta không chịu nổi mà gào rống một tiếng đầy thảm thiết. Cảnh tượng này, làm đáy lòng của mấy tên trùng tộc khác lạnh xuống, mà Fred không nhịn nổi nhếch miệng lên cười, linh lực toàn thân bùng nổ. Từng luồng năng lượng màu bạch kim tỏa ra từ quang cầu trên tay hắn giống như súng laser mà bắn ra, năng lượng của quang cầu không ngừng xả về hướng hai tên đối thủ trùng tộc, khiến cho bọn chúng liên tục lùi ra phía sau. Đúng lúc này, tên trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 bị lãng quên toàn thân được ánh sáng đỏ máu chuyển động, đem thanh đoa màu đỏ máy về phía Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa. Con đao sắc xém xẹt qua không khí, áp lực kinh khủng vô cùng, nhanh chóng tiến lại gần Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa. Thấy chuyện này xảy ra, vốn đang chiếm lợi thế trong trận chiến nhưng sắc mặt của Fred cùng Mariam lập tức biến đổi. Đây chính là đòn tấn công của trùng tộc tinh vân cấp tầng 3, uy lực cực mạnh. Mà bản thân Lục Trạch khi nhìn thấy con đao đỏ máu, lông tơ toàn thân cũng dựng lên. Hắn ôm lấy Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh, ánh sáng bạc toàn thân lập lòe, cơn gió màu xanh lục nhẹ chuyển động, tăng phúc hỏa diễm và tăng phúc hắc ám cùng lúc được vận chuyển. Toàn bộ thần thông và thần thuật đều được kích hoạt tới giới hạn. Cơ thể nháy mắt biến mất tại chỗ. Suy, con đao đỏ máu xẹt qua người của Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa, khí tức sắc bén của nó cắt ra một vết rách rất sâu trên tấm chiến giáp bọ cánh cứng cát của Lục Trạch, máu tươi cuôi theo đó mà chảy ra. Thu Nguyệt Hòa Sa đang nằm trong ngực của Lục Trạch thấy vậy, sắc mặt lập tức chuyển xấu, có chút lo lắng hỏi han, tiểu đệ để Lục Trạch, không có bị gì đúng không? Lục Trạch hơi hơi lắc đầu, tia sáng màu xám chuyển động, vận chuyển thần thuật tái sinh siêu cấp. Gần như chỉ trong nháy mắt vết thương đã lành lại, không sao, chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Trùng tộc chém ra đao đó thấy Lục Trạch bị thương trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng khi hắn ta nhìn thấy Lục Trạch khôi phục vết thương chỉ trong nháy mắt, toàn thân trùng đều cảm thấy không ổn rồi. Làm sao có thể, đao màu đỏ máu của hắn trong đó có cất chứa tia thần thông hủy diệt, vì sao một chút nguy hiểm cũng không có? Hơn nữa năng lực khôi phục biến thái của tên nhãi đó là thế nào, vì sao có thể khoa trương như vậy? Chương 2906, chuyện lạ hiếm có. Lục Trạch nhìn bộ dạng tên trùng tộc cường giả đang khiếp sợ, có chút nghi hoặc, chỉ là một vết thương nhẹ, chỉ cần điều trị một chút thì đã không sao rồi, vì sao lại ngạc nhiên như thế? Chuyện lạ hiếm có, vốn Fred và Mariam còn có chút lo lắng nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nhảy nhót lông tóc vô thương của Lục Trạch, khóe miệng giật giật. Nguyên bản có chút lo lắng Fred cùng Miriam nhìn thấy Lục Trạch tung tăng nhảy nhót bộ dáng, khóe miệng đều co giật. Mẹ nó, tên này biến thái quá đi. Năng lực khôi phục này, tốc độ này, có ngu mới cần lo cho. Đáy lòng của Fred ẩn chứa sát khí lạnh lẽo, nhìn tên trùng tộc cường giả đang khiếp sợ. Sáu thanh bích kiếm tan ra khỏi trận pháp đang giam cầm tên trùng tộc chậm rãi hợp nhất hình thành nên một thanh trường kiếm vàng kim. Trên thanh trường kiếm sắc bén vô cùng ấy kim hệ thần thông kích hoạt, cắt hư không, làm cho một vùng không gian bị gấp khúc bị cắt ram không gian càng trở nên hỗn loạn. Trảm! Âm thanh lạnh lẽo tràn ra từ miệng Mariam, trường kiếm vàng kim hướng về phía tên cường giả trùng tộc mà chém xuống. Một vệt kim quang xẹt qua hư không, khí tức sắc bén của nó khiến cho cường giả trùng tộc giật mình khôi phục ý thức. Nhưng mà, bởi vì ảnh hưởng của thần thông mị hoặc và thần thuật hóa đá, chờ cho tới khi hắn ta phản ứng lại, tàn ảnh của màu vàng xẹt qua hư không cũng cắt qua cơ thể hắn. Sau khi kim quang tiêu tán, trên cường giả trùng tộc từ đầu tới chân bị cắt làm hai nửa, mạng sống tan biến. Thấy cảnh tượng như vậy, trong đôi mắt đỏ máu của ba tên trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 còn dư lại đều ẩn chứa cảm giác hồi hộp, vốn đã bị kiếm trận làm cho thảm hại, tên cường giả trùng tộc gào rống một tiếng, lấy tinh hoa huyết nhục ra một ngụm nuốt luôn. Thấy chuyện này, tên trùng tộc trước đó chứng kiến Mimi Hewlett bị phản phệ lập tức hô hào. Đừng, nghe câu nói này, cường giả trùng tộc bị thương nặng có chút mịt mờ. Đúng lúc này, năng lượng trong cơ thể hắn vốn đang bùng nổ đột nhiên trở nên hỗn loạn. Bên trong con ngươi màu đỏ của hắn hiện ra vẻ không thể tin được, vì sao, oanh, hắn vừa mới kêu một tiếng kinh ngạc, cơ thể đã bị nổ cho tan xác, những mảnh xác nhỏ cùng dung nham bắn ra bốn phương tám hướng, giống như đóa hoa lửa nở ra trong không trung. Thấy chuyện này, đôi mắt của đám trùng tộc đồng loạt mở to. Một số cường giả trùng tộc đứng đầu từng chứng kiến Mimi Hewlett bị phản phệ, giờ lại thấy chuyện này, trong đầu thấy cả đều đồng loạt nhảy ra một ý tưởng, tinh hoa huyết nhục này, con mẹ nó có độc á. Những người không chứng kiến việc phản phệ của Mimi Hewlett thì có chút mịt mờ, đang yên đang lành, sao lại tự bạo chứ? Lúc này, một tên cường giả trùng tộc có tu vi nằm cỡ ngang tầm tinh vân cấp tầng 5 gào rống, cấm sử dụng tinh hóa huyết nhục, dùng nó sẽ bị phản phệ đấy. Nghe được lời này, đáy lòng của phần lớn tên trùng tộc khác rơi lộp bộp. Đây là con ác chủ bài của bọn họ. Nếu không dùng được, không phải ngửa cổ chờ chết sao? Mà thiên tài bên đông vực và ma vực thì hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt vô cùng kỳ dị, trước đó bọn họ cũng không phải chưa từng đánh nhau với cường giả trùng tộc, nhưng việc sau khi sử dụng tinh hoa huyết nhục thì bị nổ mạnh thì vẫn là lần đầu tiên. Đám trùng tộc này vì cái gì mà thảm hại như vậy? Bọn họ chính là bị đại lão của chủng tộc nào đó chơi cho điên rồi đúng không? Thời điểm chiến trường ngập tràn hương vị kỳ quái, một tinh cầu màu đen ở phía xa chấn động rất mạnh, linh quang màu đỏ tràn lan, một sức mạnh khủng bố vô cùng không ngừng tràn tới. Liền ở trên chiến trường không khí cổ quái thời điểm, nơi xa tinh cầu màu đen kịch liệt chấn động lên, huyết sắc linh quang lan tràn, một cổ khủng bố vô cùng lực lượng bốc lên dựng lên. Sắc mặt của nhóm người Lục Trạch lập tức biến đổi khi cảm nhận được áp lực kinh khủng này. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía tinh cầu màu đen, khí tức này rất mạnh. Chỉ riêng con ngươi màu đỏ của tên cường giả trùng là có ánh sáng lóe lên, vì sao chủ nhân lại ra ngoài vào lúc này chứ? Chương 2907. Mẫu trùng ra ngoài, tất cả trùng tộc chỉ còn lại ngạc nhiên và lo lắng. Bọn họ ngạc nhiên bởi không biết vì lý do gì mà mẫu trùng lại rời tổ để ra ngoài, còn lo lắng là vì, mẫu trùng chính là trung tâm của đàn trùng, nếu như bị người ta đánh lén, đối với bọn chúng chính là vết thương trí mạng. Nếu không, bọn chúng cũng chả cần phải liều mạng ở bên ngoài bảo vệ tổ ngăn không cho đám tinh linh tinh vực và đám người ma vực tới gần rồi. Sạc sạc sạc, bên trên hành tinh màu đen, từng vết rách thật lớn không ngừng xuất hiện. Rồi sau đó lan rộng ra như mạng nhện, rất nhanh, vết rách lan ra toàn bộ hành tinh, ánh sáng màu đỏ phát ra từ đó mà lan ra ngoài. Oanh, tiếng gầm rú vang lên, hành tinh màu đen lớn vô cùng hóa thành vô số mảnh nhỏ văng đi tứ tung. Tê, tiếng rít bén nhọn vang lên, ở chỗ vốn nên là hành tinh màu đen kia bây giờ lại xuất hiện một con trùng tộc vô cùng lớn lao ra ngoài. Nửa phần cơ thể ở trên của trùng tộc có một lớp giáp xác màu nâu đen rắn chắc bao bọc bảo vệ. Nửa dưới chính là bộ da có màu xám, thoáng qua dài tầm mấy chục km nhìn trông gớm ghiếc cực kỳ. Xung quanh mẫu trùng có linh quang màu đỏ lập lòe, thoáng trông giống dòng máu tươi đặc sệt đang bao trùm lấy toàn thân của nàng, khí tức khủng bố không ngừng tràn ra trên không trung. Con ngươi màu đỏ của nàng đảo quanh một vòng, ẩn giấu bạo lực và ý muốn chết chóc. Lúc còn ở trong tổ nàng đã nhận thấy tình huống bên ngoài có lẽ không ổn lắm rồi, tuy không biết nguyên nhân khiến cho tinh hoa huyết nhục phản phệ là gì, nhưng nếu như quân ác chủ bài này không còn tác dụng, đối với trùng tộc phải chiến đấu với mấy thiên tài của tinh vực chắc chắn sẽ phải rơi vào thế yếu. Nàng không thể không xuất hiện được. Cuối cùng, ánh mắt của mẫu trùng dừng lại trên đám người Lục Trạch, trong mắt rõ ràng hiện ra vài phần tham lam. Nếu việc tinh hoa huyết nhục bị phản phệ chỉ là một nhánh của vấn đề thì nguyên nhân quan trọng nhất chính là đến từ nhóm người Lục Trạch ở đây. Biểu hiện trước đó của nhóm người Lục Trạch khiến cho nàng ngạc nhiên vô cùng. Việc chủng tộc thiên tài nào sinh ra bọn chúng không phải là vấn đề, điều quan trọng đó là khả năng chiến đấu thật sự ngoài sức tưởng tượng kia. Nếu có thể cắn nuốt máu thịt và lấy cấp bộ gen hoàn mỹ đó, thực lực lẫn tiềm năng của nàng nhất định sẽ vượt lên một đoạn rất xa. Đây là miếng bánh ngọt mà nàng không thể cưỡng lại. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của mẫu trùng nhìn về phía bọn họ mấy lần, chân mày không khỏi nhíu lại. Đây là lần thứ hai trong đời hắn được thấy mẫu trùng, lần đầu là khi hắn học cao trung, loại mẫu trùng ở trên Nam Phong Tinh chỉ là loại nhỏ. Lúc xem phát sóng trực tiếp ấy, suy nghĩ duy nhất của hắn đó là mẫu trùng này lớn lên nhìn xấu quá đi. Không ngờ là, không có xấu nhất, chỉ có xấu hơn. Mẫu trùng này con sau còn xấu hơn con trước. Nhan sắc của đám trùng tộc kia khi lớn lên vô cùng tùy tiện. Là mẫu trùng của bọn chúng cho nên mới xấu càng thêm xấu à, đầu óc của Lục Trạch trở nên tê dại. Chẳng qua, ánh mắt thứ này nhìn hắn cứ quái quái kiểu gì ấy, chẳng lẽ bởi vì hắn lớn lên quá đẹp trai, cho nên thứ đó mới có suy nghĩ không sạch sẽ đối với thân thể băng thanh ngọc khiết của hắn ư? Nghĩ tới khả năng này, lòng Lục Trạch rung lên, toàn thân chỗ nào cũng không ổn. Ở phía xa xa bên trong không gian gấp khúc, An Đông và một nam tử ma tộc cũng có chút không thể ngờ được mà nhìn về phía mẫu trùng. An Đông có chút sợ hãi nói, chuyện quái gì đây? Mẫu trùng vì sao lại ra ngoài chứ? Theo lý thuyết, mẫu trùng không phải rất sợ chết à, vì sao lại ra ngoài ngay lúc này chứ? Tất cả bọn họ đều hoàn thành tất cả công việc chuẩn bị sẵn sàng chém giết mở ra đường máu vào trong tổ để giết mẫu trùng rồi. Nam tử ma tộc cũng cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng, sau khi nhìn mẫu trùng một lúc, hình như nhớ ra chuyện gì đó, cơ thể chấn động sau đó lập tức nói, bởi vì mấy thiên tài đông vực. Nghe thấy câu trả lời của nam tử ma tộc, An Đông nhìn thoáng qua nhóm người Lục Tra Chàm trong mắt hiện ra vài phần bừng tỉnh. Quả nhiên, thiên phú của nhóm người Lục Trạch quá mức mê hoặc, mẫu trùng ra ngoài nhất định là vì muốn ăn bọn họ. Chương 2908, kết giới mà hai tên trùng tộc tinh vân cấp kia kể từ lúc nhìn thấy mẫu trùng bước ra ngoài là bọn chúng đã nhận ra nguyên nhân. Một con trùng tộc màu đen trong mắt hiện lên vệt ánh sáng màu đỏ, lạnh lùng mà nói. Mấy tên tép riêu kia quả thật có thiên phú không tồi. Nếu không phải các người cản trở bọn ta đã có thể bắt bọn chúng hiến dâng cho chủ nhân ăn rồi. Chẳng qua, một khi chủ nhân đã tự mình nghênh chiến, vậy thì mấy tên thiên tài tinh linh vực và ma vực, các ngươi trói tay chịu chết đi. Nghe thấy lời nói của tên trùng tộc màu đen, trong mắt nam tử ma tộc hiện rõ vẻ xem thường. Nếu không có chuẩn bị từ trước, làm sao bọn ta có thể tự tìm đường chết được? Nghe thấy câu nói này của nam tử ma tộc, hai tên trùng tộc màu đen sửng sốt, sau đó ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn tên đó. Ngươi muốn làm gì? Nam tử ma tộc chẳng thèm đáp lời, hắn quay đầu nhìn về phía An Đông mà nói, ngăn bọn chúng một lúc dùng. Xong, lấy chỗ mẫu trùng xuất hiện làm mục tiêu, hắn mau chóng vọt qua, thấy chuyện này xảy ra, linh quang màu đỏ trên toàn thân hai tên trùng tộc màu đen trở nên kích động, khí tức bạo ngược, rít gào mà lao về phía hắn, thứ chết tiệt. Ngươi dám ư? Dừng lại ngay. Tuy không biết thứ đáng chết đó định làm gì, nhưng bọn chúng cá 9 phần 10 là chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam. Tất nhiên việc hắn đi uy hiếp mẫu trùng không nằm trong suy nghĩ của đám kia. Đúng lúc này, toàn thân An Đông ánh sáng màu xanh lục lập lòe, cơ thể hắn dường như biến thành một viên đá quý màu xanh lục, trong tay hắn là hai thanh kiếm dài, chẳng do dự mà chém về phía hai tên trùng tộc, hai luồng kiếm màu xanh xẹt qua không gian, trong nháy mắt tới gần phía sau hai tên trùng tộc. Nhận thấy tính mạng bị uy hiếp, hai tên trùng tộc không còn cách nào khác chỉ đành quay lại ngăn cản đường kiếm. Từ chỗ sơ hở này mà nam tử ma tộc đã có thể ra tới chiến trường, hướng về phía đỉnh đầu của mẫu trùng. Mẫu trùng cảm nhận được khí tức của nam tử ma tộc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, con ngươi màu đỏ tràn ngập ý muốn giết chóc. Là ngươi, mấy tên đến từ chủng tộc thiên tài thì đều phải chết, ngươi không ngăn nổi ta đâu. Tu vi của nàng cũng đồng thời là tinh vân cấp đỉnh phong. năng lực chiến đấu còn bỏ xa hai tên trùng tộc màu đen kia một khoảng, cho dù là nam tử ma tộc này cũng không ngăn nổi nàng. Nam tử ma tộc nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, một đoàn khói màu đen cho tuôn ra từ tay tựa như sương mù, mà bên trong làn sương mù đó, từng luồng phù văn huyền ảo không ngừng thấp thoáng, lũ trùng ngu xuẩn. Hắn trực tiếp đem đoàn sương mù đen trong đó ném thẳng lên đầu của mẫu trùng, ngay lập tức, phù văn bên trong lớp sương mù màu tro đen lóe lên lập lòe, sương mù tràn ngập khắp nơi, bao lấy cả đỉnh đầu của mẫu trùng, từng luồng lưu quang màu xám huyền ảo vô cùng từ trong màn sương tỏa ra, bao vây lấy mẫu trùng. Thấy cảnh tượng này, mẫu trùng mở to đôi mắt, đáy lòng đánh bộc một cái, linh quang màu đỏ toàn thân chớp động, cơ thể lập tức muốn phi ra khỏi lớp sương mù này. Nhưng mà, vào lúc chỉ vừa tiếp xúc với lưu quang màu xám một chút thì một cái kết giới màu xám đã được dựng lên, cơ thể của con mẫu trùng va đập thật mạnh vào kết giới màu xám. Âm, kết giới màu xám hơi rung lắc một chút, cơ thể của mẫu trùng lập tức bị đạp cho bay ngược về, lưu quang màu đỏ toàn thân chấn động một lúc, cả khí tức cũng trở nên yếu ớt hơn vào phần. Nàng mở to đôi mắt, ngửa đầu gào rống lên một tiếng, chi trước sắc bén vô cùng lại còn dài tận mấy chục cây số vung xuống thật mạnh. Một luồng lưu quang màu đỏ dài cả chục cây số chém về phía kết giới màu xám. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, kết giới màu xám chỉ lại một lần nữa dao động mà thanh kiếm quang đã trực tiếp bị vỡ vụn. Thấy cảnh tượng như vậy, mẫu trùng rõ ràng không thể chấp nhận mà kêu lên, không thể nào. Nam tử ma tộc thất vậy lập tức cười nhạo, có chút lười nhác nói, ban đầu bọn ta còn định vào tận bên trong tổ để tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình chui đầu ra ngoài. Ngoan ngoãn chờ chết đi. Đây là kết giới cáo tử giả do cường giả tinh vực cấp của tộc ta hao hết tâm huyết để tạo ra đó, ví như cường giả tinh vực cấp của tộc ngươi xuất hiện thì còn có thể phá vỡ, chứ chỉ bằng ngươi, đừng có mà nằm si nói mộng chứ. Chương 2909, linh quang ảm đạm trong màn sương mù đen tro trên đỉnh cầu của mẫu trùng, từng sợi sương mù màu xám lan ra cuốn lấy cơ thể của mẫu trùng, sợi sương mù xám đen vươn ra tiếp xúc với linh quang màu đỏ đang bảo vệ mẫu trùng, từng tiếng xèo xèo vang lên. Thấy chuyện này, mẫu trùng điên cuồng rít gào, không ngừng tấn công kết giới, muốn mau chóng thoát ra ngoài. Nam tử ma tộc chỉ nhìn thoáng qua mẫu trùng đang điên cuồng cào cấu kết giới rồi mặc kệ, sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thật sâu vào chỗ của đám người lục trạch, trong mắt hiện lên sát ý. Nếu như có thể, hắn bây giờ vô cùng muốn giết mấy tên kia. Mấy tên đó có sức uy hiếp quá lớn, đám tiểu tử ma tộc bọn họ còn chưa từng có sức chiến đấu kinh khủng như vậy, nếu như để bọn chúng yên ổn trưởng thành. Đối với ma tộc cũng chả phải tin tức tốt đẹp gì. Tất nhiên, hắn cũng biết phân, đừng có nhìn An Đông đang chật vật cầm chân hai tên trùng tộc tinh vân cấp và nghĩ hắn đang lấy trứng chọi đám tên đó nhất định còn giấu hậu chiêu phía sau. Nếu hắn ra tay bây giờ, An Đông không lại ngăn cản mới lạ. Mấy tên đó mặc dù chả phải người tinh linh tộc nhưng lại nằm trong nhóm tộc thuộc quản lý của tộc đó, chỉ cần không trở mặt thành thù, vậy thì chỉ cần khi đám đó lớn lên có quan hệ mật thiết với tinh linh tộc. Tộc bọn họ tất nhiên sẽ bảo vệ đám người đó. Mà bây giờ, An Đông còn có thể cùng bọn họ ở đây tiêu diệt trùng triều, chứng minh quan hệ đôi bên không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, sát ý trong mắt nam tử ma tộc chậm rãi tan đi, hắn xoay người bay về phía xa xa khác của chiến trường. Sau khi nam tử ma tộc rời khỏi Nam Cung tỉnh, Lâm Linh, Lục Ly cùng Alice bay bên người của Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa Nam Cung tỉnh nhìn về hướng nam tử ma tộc rời đi, chân mày hơi nhăn lại. Cái vị ma tộc cao đẳng kia hình như chả thân thiện gì cho cam. Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cũng gật đầu, có sát ý, nhưng vẫn chưa ra tay, không biết vì sao nữa. Lục Trạch nhìn bên trong chiến trường hỗn loạn phía xa xa, có lẽ là do dè chừng An Đông thôi. Mà sau đó, Lục Trạch lắc lắc đầu, cười và nói, thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao quan hệ của chúng ta với ma tộc cũng có tốt đẹp lắm đâu. Vốn dĩ ma tộc lợi nhân chính là ma vực, làm sao sắc mặt có thể tốt cho được. Hiện tại bọn họ có được lãnh tinh của lợi nhận ma tộc, đã bắt đầu tiếp xúc với chủng tộc của ma vực, về sau nếu như muốn chiến đấu chắc chắn sẽ phải sát cánh với ma vực. Vào thời khắc này, tất cả trùng tộc đều nhìn về phía mẫu trùng của bọn chúng mà phát ra từng đợt gào thét chói tai. Mẫu trùng bị vây nhốt, đối với bọn chúng chính là một đòn giáng cực kỳ mạnh. Hơn nữa để ý bộ dạng của luồng sương mù đó mà xem, chắc chắn chả phải vây nhốt đơn giản như thế. Lúc này, đám trùng tộc đều trở lên luống cuống. Mau cứu chủ nhân. Tuyệt đối không được để chủ nhân có mệnh hệ gì. Đám trùng tộc tinh vân cấp đang chiến đấu lập tức muốn thoát khỏi đối thủ của mình để tập trung lại phía kết giới. Thấy mọi chuyện như này, thiên tài của Đông Vực và Ma Vực cũng tự nhiên hiểu ra, nhóm người mau chóng chặn bọn trùng tộc lại, ngăn không cho bọn chúng đi cứu mẫu trùng. Lập tức, Toàn bộ trùng tộc đạt tinh vân cấp trống giận không ngừng, nhưng không có cách giải quyết nào. Sau khi mẫu trùng phách lối ra sân, phá ổ trùng thì trùng tộc cấp bậc khác vốn canh giữ ở bên ngoài ổ trùng đã không còn chỗ để giữ nữa. Bây giờ mẫu trùng bị vây, bọn nó lập tức giống như đã tìm được giá trị đời trùng của mình vậy. Chi chít trùng tộc đều kêu gào xông về phía kết giới màu xám, không ngừng công kích kết giới. Đùng, đùng, đùng, tiếng nổ vang khắp hư không, nhưng với sức mạnh còn chưa đến tinh vân cấp của bọn nó, kết giới màu xám cũng không rung chút nào, công kích của bọn nó không hề có tác dụng. Thời gian dần trôi qua, linh quang màu máu quanh người mẫu trùng dần dần trở nên ảm đạm, ngược lại, sương mù màu xám càng ngày càng dày đặc, gần như hoàn toàn bao phủ mẫu trùng ở bên trong. Chương 2910, đoàn kết đáng sợ hí. Trong kết giới màu xám, mẫu trùng bắt đầu phát ra tiếng rít đau khổ. Nghe thấy tiếng rít này, cho dù là trùng tộc tinh vân cấp hay là trùng tộc dưới tinh vân cấp đều lập tức điên cuồng. Dùng dế đáng chết, cút ra cho ta. Chết. Đi chết đi, đừng cản trở ta. Từng tiếng gào rống không ngừng vang lên, sức mạnh cả người trùng tộc tinh vân cấp dâng trào, điên cuồng công kích thiên tài đông vực và thiên tài ma vực ngăn cản bọn nó. Thiên tài đông vực và thiên tài ma vực ngăn chặn công kích của trùng tộc tinh vân cấp lại phát ra tiếng cười giễu cợt. Muốn đi giúp mẫu trùng sao? Nói chuyện viễn vông. Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở đây, ha ha ha ha. Nơi này là tinh vực tinh linh, trùng tộc nên ngoan ngoãn cút ra ngoài, cuộc chiến nháy mắt đã trở nên càng kích thích hơn. Bao gồm cả đối thủ của Fred và Miriam lúc này cũng đã rơi vào trong điên cuồng. Cả người ba con trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 lưu chuyển ánh sáng màu máu, không ngừng công kích Fred và Miriam, muốn thoát khỏi sự dây dưa của hai người. Một trùng tộc màu trắng xám trong số đó trống lên, trong con ngươi màu máu lóe qua sự dứt khoát. Ta không tin mỗi lần đều sẽ bị cắn trả. Nó lấy một viên tinh hoa huyết nhục ra, nuốt vào. Vừa nuốt xuống, sức mạnh trong người nó bắt đầu tăng vọt, nhưng chỉ trong chớp mắt sau, sức mạnh quanh người nó đã trở nên hỗn loạn. Quinh, quinh, quinh. Từng tiếng nổ vang lên từ trong người của nó, cơ thể trùng tộc màu trắng xám nứt ra, dùng nham phun trào, cuối cùng cơ thể nổ tung, biến thành một pháo hoa màu đỏ. Thấy cảnh này, trùng tộc vốn đang định sử dụng tinh hoa huyết nhục lập tức đều cứng người. Thấy vậy, Lục Trạch ở phía xa không khỏi cong khóe miệng, nở nụ cười, hắn đã đánh tiếng trước với anh rồi. Dù sao cũng không phải sức mạnh của bản thân bọn nó, năng lượng trong tinh hoa huyết nhục này chỉ dẫn dắt chút, rất dễ bị mất kiểm soát. Trong kết giới phía xa, mẫu trùng thấy trùng tộc trắng bạc nổ tung, trong con ngươi màu máu lóe qua sự dữ tợn, sau đó nó ngẩng đầu phát ra tiếng gào rống sắc bén, dao động vô hình khuếch tán ra. Lập tức vây quanh kết giới màu xám, cơ thể hàng trăm triệu trùng tộc khựng lại, không còn gào rống, không còn công kích, rơi vào trong yên tĩnh. Thấy cảnh này, trong mắt tất cả thiên tài đông vực và thiên tài ma vực đều lóe qua vẻ nghi hoặc. Mấy người Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau, cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn bầy trùng chi chít kia. Chuyện gì vậy? Những trùng tộc này hình như hơi không đúng lắm. Lông mày Lục Ly cau chặt, nhìn bầy trùng yên tĩnh, biểu cảm hơi nghiêm trọng. Nàng vừa nói dứt lời, bầy trùng vây quanh kết giới kia lập tức giống như nhận được chỉ dẫn gì đó, đồng loạt trống lên. Trong con ngươi màu máu chứa ánh sáng kỳ lạ, sau đó tất cả trùng tộc cùng lúc xông lên trời, xông về phía đỉnh sương mù màu đen xám, không màng tất cả mà lao vào trong sương mù màu đen xám. Trùng tộc cấp hành tinh đầu tiên vừa tới gần sương mù màu đen xám đã bị sương mù màu đen xám cuốn lấy. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trùng tộc này đã biến thành tro bụi, nhưng mà sau khi trùng tộc phía sau nhìn thấy trùng tộc này biến thành tro bụi, lại không hề do dự, vẫn trực tiếp xông về phía sương mù. Lập tức, từng con trùng tộc tới gần sương mù màu đen xám, tất cả đều biến thành tro bụi, hàng trăm triệu trùng tộc giống như thủy triều màu đen, không ngừng xuyên vào sương mù màu đen xám. Cuối cùng có một con trùng tộc đã xông vào trong sương mù màu đen xám, từng linh quang màu máu bùng lên, làm cho sương mù màu đen xám bắt đầu dao động nhẹ. Thấy cảnh này, cho dù là thiên tài đông vực hay thiên tài ma vực, tất cả mọi người đều kinh ngạc, cảnh tượng này khoa trương quá, tất cả trùng tộc con trước ngã xuống, con sau tiếp bước. Hoàn toàn không màng tới cái chết cũng muốn xông vào trong sương mù màu đen. Không có một trùng tộc nào do dự, càng không có trùng tộc nào bỏ chạy. Nhìn cảnh này mà tất cả mọi người đều tê da đầu. Chắc cũng chỉ có trùng tộc mới có ý nghĩ như vậy nhỉ? Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh cũng nhìn mà thấy lạnh lòng, chủng tộc như trùng tộc thật sự quá đáng sợ.